Chương 96, rời đi. Có lẽ là vô căn thánh diễm biến mất, cũng có lẽ là nguyên nhân khác, vô căn diễm bắt đầu từ từ dập tắt, thẳng đến một gốc không dư thừa, nhưng đông đảo đệ tử không có cảm thấy đáng tiếc, bởi vì bọn hắn đã thu lấy đủ nhiều, chờ đạt tới tẩy tủy cảnh đỉnh phong, liền có thể mượn vô căn diễm đến đột phá, đông đảo đệ tử đều rất hưng phấn, cứ việc có vô căn diễm không thể cam đoan bọn hắn 100% đột phá, nhưng tỷ lệ lại đề cao không chỉ gấp 10 lần. Diệp Vũ vốn cho là lần này đột phá đến tẩy tủy cảnh người tu hành hẳn là sẽ không ít, nhưng kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn, đột phá người tu hành ngoại trừ hắn, Thi Tĩnh Y, Lương Bất Phàm ba người, còn sót lại cũng chỉ có 6 người, Quách Ngọc Lâm cùng Doãn Tuấn Hâm tự nhiên không có gì lo lắng, Trương Tường cùng một cái khác uy tín lâu năm đệ tử Chu Hồng Lượng đột phá đến tẩy tủy cảnh, nguyên bản Diệp Vũ coi là Hứa Cường có thể đột phá, nhưng hắn mặc dù nhờ vào đó đạt đến nửa bước tẩy tủy, nhưng lại không thể đạt tới tẩy tủy cảnh. Ngược lại là có ngoài hai người để Diệp Vũ ngoài ý muốn, lại là hai cái nữ đệ tử, Hắc Vân Tú cùng Dương Sang Sang, hai nàng này rất thanh tú mỹ lệ, Diệp Vũ tự nhiên chú ý qua các nàng, có thế Diệp Vũ đối với nữ tử chú ý từ trước đến nay là mỹ mạo, thực lực cái gì không có để ý, nàng đối với hai nữ hiểu rõ ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt cũng chỉ biết đây là Bích Hà Phong chủ đệ tử, mấy chục cái uẩn linh cảnh đỉnh phong đệ tử được sự giúp đỡ của Vô Căn Diễm đều chỉ có 9 cái đạt tới, khó trách nói một cái đại cảnh giới chính là một cái lạch trời. Mặc dù lần này không có đạt tới, nhưng là trở về tích lũy một trận, mượn lấy được vô căn diễm, đạt tới hẳn là không cái gì lo lắng. Hứa Cường bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, liền sợ Diệp Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hắn ngay cả nữ nhân đều không bằng. Hắn nhưng là ưa thích Dương Sang Sang, không muốn ở trước mặt nàng không nể mặt. Hài tử, có đôi khi bị đè ép, cũng là một niềm hạnh phúc, phải hiểu được trân quý. Diệp Vũ vỗ vỗ Hứa Cường bả vai, lưu lại một mặt mờ mịt Hứa Cường, ta thủ tịch đệ tử nhiệm vụ hoàn thành. Hai tông cũng đối các ngươi không tạo được cái uy hiếp gì, các ngươi không phải ưa thích Lương Bất Phàm làm lão đại của các ngươi sao, về sau đều nghe hắn, không có việc gì đừng đến phiền ta, Diệp Vũ đối với một đám đệ tử nói ra, vỗ vỗ cái mông không để ý tới những người này, rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, có chút đệ tử nghĩ đến chính mình đã từng làm ra, sắc mặt nóng lên, không có ý tứ hô, Diệp sư huynh, hay là ngươi, ngươi cái gì ngươi, Diệp Vũ cả giận nói, ai nguyện ý làm các ngươi một đám bị vùi dập giữa chợ thủ tịch đệ tử. Trở về ai dám không hướng các chủ cáo trạng nói xấu ta, thỉnh cầu các chủ tước đoạt ta thủ tịch đệ tử tên tuổi, ta liền cùng ai không xong, mẹ nó, làm thủ tịch đệ tử mệt chết bản thiếu gia. Một đám người hai mặt cùng nhau dòm, Lương Bất Phàm bọn người càng là dở khóc dở cười. Nói đến đây, Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Thi Tĩnh Y, nhìn qua nàng rắn muốt như ngọc khuôn mặt lập tức thay đổi dáng tươi cười. Thi sư muội a, trong bí cảnh phong cảnh không sai, ta dẫn ngươi đi xem ngắm phong cảnh, tâm sự nhân sinh cùng tình hoài. Tăng tiến một chút tình cảm của chúng ta, Thi Tĩnh Y mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, quay đầu qua một bên, không muốn phản ứng cái này không cần mặt mũi người, nếu như ngươi không muốn trò chuyện nhân sinh cùng tình hoài, chúng ta tâm sự khác cũng được a, nghệ thuật, tình yêu đều được, cái gì ta đều hiểu, Diệp Vũ nói ra, Thi Tĩnh Y trực tiếp quay người đi ra hầm đá, không muốn lại nghe Diệp Vũ, ai nha, thi sư muội ngươi quá không căng thẳng, so với ta tính tình còn gấp, cái này vội vã ở phía trước dẫn đường, chờ một chút ta cái này cùng lên đến. Nói đến đây, Diệp Vũ quay đầu đối với chúng đệ tử đe dọa, đều chết cho ta xa một chút, ai dám phiền ta liền làm hắn. Chúng đệ tử khóe miệng co giật, cảm thấy trở về xác thực hẳn là cáo trạng, vì thi sư muội an bình, cũng phải xin mời các chủ trừng trị hắn. Không có hai tông uy hiếp, lại lấy được trọng yếu nhất vô căn diễm, lòng của mọi người cũng trầm tĩnh lại, tại trong bí cảnh tiếp tục tìm kiếm một phen. Mặc dù không có tìm tới bảo vật khác, linh dược lại tìm tới không ít, chỉ bất quá không có một gốc so ra mà vượt Diệp Vũ Phượng Diễm Thảo. Bất quá cũng bình thường, Phượng Diễm Thảo như vậy phẩm cấp dược thảo toàn bộ Cửu Châu cũng khó tìm. Thi Tĩnh Y cuối cùng không có cùng Diệp Vũ đàm luận nhân sinh trò chuyện tình hoài, nàng bị Diệp Vũ dây dưa sợ, bốn chỗ trốn tránh Diệp Vũ. Bí cảnh này tẩy tủy cảnh không cách nào tiến vào, ra ngoài cũng rất tùy ý, chỉ là bước ra đi trong nháy mắt đó, nơi đây trận thế đem tẩy tủy cảnh đạo vận thôn phệ gần nữa, để mấy người kinh hoảng cực tốc rời xa, lúc này mới tránh đi bị hút trống không đãi ngộ. Diệp Vũ vung tay mặc kệ, Bích Đào các đệ tử tại Lương Bất Phàm đám người dẫn đầu xuống từng cái đi tới, mấy cái trưởng lão nguyên bản lo lắng vô cùng, nhìn thấy chúng đệ tử đi ra, sắc mặt tràn đầy vui mừng, đặc biệt là nhìn xem là Lương Bất Phàm mang theo đám người đi ra, trên mặt càng là nở rộ dáng tươi cười, xem ra hay là Lương Bất Phàm làm người ổn trọng, lần này tại trong bí cảnh hắn mang theo mọi người mới tránh đi Thiên Hỏa Tông chém giết, a, bọn hắn thế mà đều đạt tới tẩy tủy cảnh rồi, mấy cái trưởng lão kinh ngạc, vốn cho là bọn hắn có thế toàn thân trở ra cũng không tệ rồi, ha ha ha. Bất Phàm quả nhiên là nhân tài, thế mà còn có thể nhổ răng cọp, có thể đạt tới tẩy tủy cảnh. Diệp Vũ đi ở phía trước, nghe được mấy cái trưởng lão đang nghị luận, hắn trợn trắng mắt, đều chẳng muốn để ý tới hắn, mà là đuổi kịp Thi Tĩnh Y, lấy ra một phong thư tình, đưa cho Thi Tĩnh Y nói ra, hôm nay thư tình quên cho ngươi. Một trưởng lão thấy cảnh này, nộ trừng lấy Diệp Vũ nói, ngươi thân là thủ tịch đệ tử, lại sẽ chỉ dây dưa nữ tử, hừ, trở về tất nhiên muốn các chủ tước đoạt ngươi thủ tịch đệ tử danh ngạch, lúc nào ngươi có thể học một ít bất phàm. Trưởng lão quát tháo không có che giấu, đông đảo đi ra đệ tử vừa vặn nghe được, bọn hắn từng cái sững sờ nhìn xem trưởng lão, biểu lộ cổ quái. Lương Bất Phàm đứng ở nơi đó, bị một câu nói kia làm mặt đỏ tới mang tai. Trưởng lão hiển nhiên cực kỳ quan tâm Lương Bất Phàm, thấy vậy hỏi, Bất Phàm, thân thể ngươi không thoải mái sao, có phải hay không đối mặt Thiên Hỏa Tông bị thương, đến, tranh thủ thời gian đến nghỉ ngơi một chút, trên người của ta có chút đan dược, ngươi lấy trước đi dùng. Lương Bất Phàm sắc mặt càng thêm nóng như thiêu, nhìn qua nhiệt tình lôi kéo tay hắn trưởng lão không biết làm sao. Bích Hà Phong chủ ánh mắt tại đông đảo trên người đệ tử đảo qua, nhìn xem đi tới càng ngày càng nhiều đệ tử, nàng hơi có chút kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn thấy Dương Sang Sang cùng Hát Vân Tú cũng đạt tới tẩy tủy cảnh về sau, trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, lần này bọn hắn bích đào cắt thuận lợi như vậy, hao tổn đệ tử không nhiều, mà lại mấy cái đệ tử đều đạt tới tẩy tủy cảnh. Bích Hà Phong chủ thưởng thức nhìn về phía Lương Bất Phàm, nghĩ thầm cái này thủ tịch đệ tử xác thực càng thích hợp Lương Bất Phàm, mà liền tại Bích Hà Phong chủ nghĩ đến như thế nào khen thưởng Lương Bất Phàm lúc, Dương Sang Sang cùng Hát Vân Tú lại bước nhanh chạy đến trước mặt nàng, Phong chủ, nhanh đừng để trưởng lão lôi kéo Bất Phàm sư huynh khen. Lại khen xuống dưới Bất Phàm sư huynh không chịu nổi. Ừm, Bích Vân Phong chủ khẽ giật mình, không rõ các nàng. Dương Sang Sang chỉ có thể nhỏ giọng giải thích. Bích Hà Phong chủ sau khi nghe xong, nhìn xem còn cuốn Thi Tĩnh Y cho thư tình Diệp Vũ ngẩn người, ngươi nói là hắn? Bích Hà Phong chủ kinh ngạc. Dương Sang Sang gật đầu nói, không có Diệp sư huynh, lần này chúng ta đều nguy hiểm. Dương Sang Sang mà nói lập tức dẫn tới không ít đệ tử gật đầu phụ họa. Cái kia lôi kéo Lương Bất Phàm hưng phấn khoa trương trưởng lão lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Lương Bất Phàm cái kia đỏ thành tôm hùng mặt, giống như không phải thụ thương bố trí. 123 truyện.com